Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 560. Bạch Gáo, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Kelly Kelly Mechuyenchu đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, thỏ đập nói phải đi cho Lý Thiết Trụ, hướng dẫn, nội dung cốt truyện. Lý Thiết Trụ luôn cảm giác có chuyện lạ tình muốn phát sinh. Nhưng là vừa không tiện cự tuyệt, dù sao cũng là nhà mình thỏ đập, thêm đồ ăn uống rượu không phải sinh tử cục, chính là tán gẫu giải áp mà thôi. Huống chi, mọi người ngày mai cũng còn có việc, cho nên không tới 11 giờ liền giải tán. Đêm đó, Lý Thiết Trụ ở gian phòng của mình tắm vội, lại chạy tới Triệu Lệ Á căn phòng đi theo nàng thảo luận nội dung cốt truyện đi. Làm xấu bụng thỏ đập thuộc tính bắt đầu dần dần hiện ra. Lý Thiết Trụ cảm giác đợi lợi nhiều ít, mà Lý Thiết Trụ hạ thủ cũng rất có chừng mực, thề bảo vệ Triệu Lệ Á hoàn bích chi thân. Triệu Lệ Á ở Lý Thiết Trụ trong ngực ngủ thiếp đi. Hắn vén chăn lên thưởng thức một chút, lại đổ lên, tĩnh tâm xuống tiến vào hệ thống. Thỏ đập muốn hai thủ bài hát mới, này liền có chút muốn chết. Bây giờ Lý Thiết Trụ trị số trí lực tài sản hao hết, không có tiền gửi ngân hàng không nói, liền tiền vốn đều có điểm hơi thấp. Trước mặt trị số trí lực 89 giờ, hạn mức tối đa 109 điểm, còn thừa lại trị số trí lực 0 điểm. Âm nhạc thành tựu 1844-2 điểm. Chủ nếu là bởi vì chuyên tập ở Bắc Thước bán được tốt. Tống nghệ thành tựu 1001-8 điểm. Nhà thông suốt người nguyên thủy, Thu Quan cùng đóng vai quán ăn Trung Quốc tỷ lệ người xem cũng không tệ. Điện ảnh thành tựu 849-8 điểm. Cái này có chút khó khăn. Đầu âm fan 1431-2 vạn. Miêu tuần hóa độ 99%. Cái này rất mê. Nhiệm vụ chính tuyến chi 5, phòng bán vé quá 100 ức. Khen thưởng trị số trí lực 66 điểm. Khen thưởng may mắn giày cao su một đôi. Ủng có năng lực, tâm linh tổn thương kỹ năng. Bị động, tuyệt đối âm cảm. Cao cấp nghệ thuật ca hát. Trung cấp diễn kỹ nắm giữ đạo cụ. Nghe lời phù X3, nghe lời phù đồ chơi này đi. Lý Thiết Trụ thật sự không tìm được sử dụng trường hợp cùng đối tượng. Nhìn trước mắt tới không có ý nghĩa gì. Liền chính hắn mà nói. Nhưng thật ra là chuẩn bị giữ lại cho Hùng Nhị dùng. Nàng quá có nguyên tắc rồi. Không thích sống chung. Có cần phải để cho nàng nghe lời một chút. Đinh. Chúc mừng Tống Nghệ thành tựu giải tỏa phong mang tất lộ huy chương. Khen thưởng trị số trí lực 10 điểm. Lý Thiết Trụ kinh ngạc một chút. Tay niết được trong ngực tiểu bạch thỏ trong giấc mộng ưm một tiếng. Thế nào đột nhiên liền thưởng cho đây? Hắn lấy điện thoại di động ra tìm tòi kết quả. Nha, nguyên lai hắn tham gia quán ăn Trung Quốc chót nhất đồng thời. Ở tối nay phát ra, vừa mới đi đến thành tựu giá trị 10.000 điểm. Ngủ gật tới đưa gối a. Lý Thiết Trụ rốt cuộc không cần quấn quýt. Có 10 điểm trị số trí lực. Có thể cho con thỏ nhỏ đập mua ca. Dĩ nhiên nên giảm bớt vẫn là phải giảm bớt. Bây giờ Lý Thiết Trụ đã không dùng tại hệ thống bên trong lặp đi lặp lại tìm ca. Kích hoạt hệ thống hơn 2 năm. Hơn 700 thiên. Hắn ở hệ thống bên trong đã thử nghe mấy thiên thủ ca. Đại khái là có cái nghĩ rằng. Cho nên, cho Triệu Lệ Á mua bài hát liền rất đơn giản. Ẩn hình cánh, 5 điểm trị số trí lực. Mua bài hát này là bởi vì Nha Nha phi thường thích hợp hệ thống trong kia vị trương tiên nữ kiểu hát. Mộng Lý Hoa, nàng liền hát được cực tốt. Tiểu Liễu Bạch Liễu Thố, 2 điểm trị số trí lực. Ngoại trừ còn lại 3 điểm trị số trí lực để phòng bất cứ tình huống nào ngoại. Cũng là bởi vì bài hát này nó thích hợp. Tiểu Liễu Bạch Liễu Thố, trắng lại bạch. Lý Thiết Trụ lại vén lên chăn nhìn một cái. Quả thật rất trắng. Với lãnh ba có thể liều một trận. Đương nhiên, Lý Thiết Trụ cũng đúng màu da sâu cạn không có kỳ thị. Bạch có bạch được, đen có đen hay, nhất là mỗ gấu thay đổi dần sắc. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lý Thiết Trụ thức dậy móc ra ửu hắc băng lạnh. Máy tính bảng, đeo tai nghe lên bắt đầu, sao âm nhạc. Hai bài hát nhịp điệu cũng không tính là quá phức tạp. nhất là tiểu bạch thỏ bài hát kia. Cho nên, không tới 2 giờ, Lý Thiết Trụ liền làm ra đơn sơ demo nhạc đệm. 2 năm qua, hắn sao bài hát hiệu suất cũng cao rất nhiều. Đại khái đây chính là quen tay hay việc đi. Vừa vặn lúc này Triệu Lệ Á tỉnh, xấu hổ địa mặc vào bị Lý Thiết Trụ vứt xuống dưới giường quần áo ngủ. Đỏ mặt lại gần nghe âm nhạc. Thích không? Lý Thiết Trụ ôm nàng hỏi. Triệu Lệ Á làm bộ ngạo kiều. Hừ, ẩn hình cánh ta thích. Tiểu Liễu Bạch liễu thố, lời nói. Phi, không biết xấu hổ. Hắc hắc, ca từ cho ta. Ở nơi này, ta cho thêm ở demo bên trong. Sau đó phát cho ngươi. Được, rốt cuộc có thể ra tấm thứ 2 chuyên tập rồi. Cảm ơn, liền như vậy. Không cần cảm ơn ngươi. Thịt thường rồi. Ây, yêu, ngươi còn biết không tốt ý tứ à? Lại triền miên trong chốc lát. Lý Thiết Trụ lặng lẽ trở lại gian phòng của mình. Cầm xong hành lý, cùng Ninh Thạch đầu. Phòng bột cùng Trầm Mỗ Đằng lên tiếng chào. Mang theo Triệu Lệ Á đi nha. Triệu Lệ Á bay trở về Kinh Đô tiếp tục đi học. Lý Thiết Trụ sau đó rồi Đông Hải đóng vai The Wandering Earth. Ngô Tinh đối Lý Thiết Trụ rất chiếu cố. Tổng cộng quay chụp 3 ngày. Bởi vì đều là Điêu Lục Bình đặc hiệu ống kính. Lý Thiết Trụ diễn rất phí sức. Đạo diễn cùng Ngô Tinh cũng không có hà trách hắn. Ngược lại mà phi thường kiên nhẫn. Từng lần một câu thông cùng thử. Để cho Lý Thiết Trụ rốt cuộc hoàn thành nhất đoạn cũng không phức tạp đóng vai biểu diễn. 3 ngày sau, làm Lý Thiết Trụ vai diễn rốt cuộc quay thời điểm. Hắn sờ phòng chụp ảnh to lớn lục bố lúc trước chiếc đoàn kịch đặc chế xe chuyển vận lúc. Cũng không nhịn được tâm chiều dâng trào. Này mẹ nó mới là thật hán tử nên làm phim tử mà. Xe này, không thể so với máy xúc nhiệt huyết. Duy nhất tiếc nuối là, chiếc xe này cũng không thể chân chính chạy. Ngô Tinh là một cái đặc biệt ngay thẳng Bắc Phương hán tử. Cảm giác thế nào? Lý Thiết Trụ nói, thật là đẹp trai a xe này. Ngô Tinh nhún nhún vai. Soái là soái, nhưng là cũng đắt a. Ta mẹ nó cung cấp tiền rồi hơn mấy triệu đây. Phim này chụp có thể khó khăn, nhưng là đạo diễn thật rất tốt. Mặc dù là người mới, nhưng ta cảm thấy cho hắn nhất định có thể chụp tốt này bộ phim. Lý Thiết Trụ, không có tiền tìm ta a. Ta có là tiền, lại dùng không đi ra lời nói. Cũng chỉ có thể lại đem đi quyên góp rồi. Có thể đầu tư lời nói, Lý Thiết Trụ cũng sẽ không nóng lòng góp tiền, bởi vì hắn đã không còn là trước cái kia ngu ngơ rồi. Đầu tư có thể kiếm tiền, sau đó quyên được cũng liền càng nhiều. Tùng Trúc Nhi nói đây là một cái chính lượng tuần hoàn. Nhưng Lý Thiết Trụ một loại không mù quáng đầu tư, sợ thua thiệt, nhưng 3 ngày này tham diễn cảm thụ, cùng với hắn thấy một bộ phận rất nhỏ to kéo đoạn phim. Nói cho hắn biết này bộ phim nhất định có thể hòa. Thậm chí, Lý Thiết Trụ còn là Chu Tinh Tinh công phu, lau mồ hôi một cái. Gần đó là hắn một cái như vậy người mới. Cũng nhìn ra được The Wandering Earth so với Điên Cuồng Alien càng kiểu như châu bò. Là đang ở chất lượng phương diện có thể với công phu, đấu lực tay yêu chất điện ảnh. Ngô Tinh cẩn thận nhìn một chút Lý Thiết Trụ, không gấp với nói chuyện. Cho đến chắc chắn Lý Thiết Trụ không phải thổi phồng như bước, mới xoay người la lên. Phàm tử, tới, ta lại cho ngươi tìm tới một cái oan đại đầu. Một cái so với ta có tiền oan đại đầu. Đạo diễn lập tức thuấn di đi qua. Chen Trúc làm ra một bộ ta chỉ muốn lừa gạt tiền mỉm cười. Thiết Trụ cố ý đầu tư. Lý Thiết Trụ có chút hư. Còn thiếu bao nhiêu? Đạo diễn, vốn là tinh ca đầu 60 triệu. Coi như là miễn cưỡng đủ rồi. Nhưng là chém mấy cái đại đặc hiệu. Đường diễn tuyên truyền cũng chém rất nhiều rồi. Lý Thiết Trụ, nói con số. Ta xem một chút ta tiền có đủ hay không. Đạo diễn như tên trộm. Ngươi có bao nhiêu tiền? Lý Thiết Trụ, ta có. Không đúng. Ngươi có cái gì không đúng? Ta còn muốn đóng phim đi. Chính ta điện ảnh ta mới đầu tư 15 triệu. Ngươi không thể nhận quá nhiều. 15 triệu, quá ít. Đạo diễn nhìn về phía Ngô Tinh. Ngô Tinh nháy mắt, chỉ chính mình, làm ra một cái ok thủ thế. Đạo diễn, 30 triệu, Lý Thiết Trụ, được rồi, ta cho người đại diện gọi điện thoại. Ngô Tinh Khí được dậm chân, hướng Lý Thiết Trụ giả cười. Người gọi điện thoại đi. Xoay người, hắn liền đem đạo diễn kéo dài tới một bên đỗi. Người có phải hay không là suy nghĩ thiếu cầu nối à? Ta cho ngươi phải cùng ta như thế giá cả. Tiểu tử này tặc phóng có tiền. Một bộ sĩ binh đột kích liền kiếm một cái nhiều ức. Ngươi nghĩ như thế nào? Đạo diễn mộng bức. Ta còn tưởng rằng ngươi so với là 30 triệu đây. Ngô Tinh thở dài nói. Liền như vậy. 30 triệu cũng được. Ít nhất chúng ta không cần xóa ống kính rồi. Đường diễn cũng có chỗ dựa rồi. Mỉm cười phục vụ. Nhớ mỉm cười phục vụ. Sau đó, Ngô Tinh cùng đạo diễn hai người sắp xếp khiếp người mỉm cười, nhìn chằm chằm Lý Thiết Trụ cho Trương Tiểu Manh gọi điện thoại. Lý Thiết Trụ bị nhìn thấy có chút khủng hoảng. Thế nào cảm giác giống như hai đầu đòi nợ? Tiền hay lại là đầu? Nửa giờ sau tiền vào tài khoản, đầu tư hợp đồng cũng ký. Nhưng quỷ dị là, Lý Thiết Trụ tiền đóng phim không có. Ngô giải thích tinh thâm thích là, cho ngươi tiền đóng phim đó là ngươi thua thiệt. Bởi vì ngươi là người đầu tư. Ngươi xem ta cũng là linh tiền đóng phim tham diễn. Không có cách nào hoa đô là ta tiền của bản thân. Lý Thiết Trụ, ồ, mặc dù a hát xong, nhưng vẫn cảm thấy bất đắc kính nhi. Cảm giác bị bạch phiêu rồi. Hai lần, lần đầu tiên là Ninh Thạch đầu. Cho hơn 2.000 tiền đóng phim lại để cho hắn mời khách tốn 6.000-7.000, lúc này ác hơn, tiền đóng phim cộng lông cũng không có, còn bị dao động đến đập vào 30 triệu. Dĩ nhiên, cũng không thể nói là lắc lư. Lý Thiết Trụ là mình nói lên đầu tư. Mấy tháng sau, Lý Thiết Trụ liền sẽ không nghĩ như vậy rồi. Khi đó hắn chỉ có một ý tưởng. Ân, thật là thơm. Xong chuyện sau. Ngô Tinh này ra mặt dày ra hỏa, lại nói lên để cho Lý Thiết Trụ miễn phí giúp The Wandering Earth viết một ca khúc. Lý Thiết Trụ quả quyết cự tuyệt, ta mẹ nó chỉ số IQ thiếu phí rất nghiêm trọng rồi. Lại thiếu đi nên ngừng máy rồi. Lý Thiết Trụ nói, Tinh ca, tháng sau tới ta điện ảnh nói đùa một chút chứ. Ngô Tinh, muốn đầu tư sao? Lý Thiết Trụ lắc đầu như trống lắc, giá thành nhỏ phim. Thành phẩm 30 triệu, đã sớm tiếp cận đủ rồi. Thật là nhiều người còn không có luân bên trên đầu tư phim này đâu rồi. Lý Thiết Trụ cùng Từ Sơn tranh lực hiệu triệu quá mạnh. Thực ra có rất nhiều người tìm tẫn quan hệ muốn đầu tư. Cho nên Lý Thiết Trụ cùng Từ Sơn tranh mới không có độc bá toàn bộ đầu tư. Không có cách nào Tùng Trúc Nhi cùng Đào Hồng A Di đều nói muốn cùng dính mưa A. Cho nên... bây giờ nào còn có cho Ngô Tinh đầu tư lỗ hổng. Ngô Tinh, ta đây không được. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. Năm ngoái, Chiến Long 2 cuốn cả nước. Ngô Tinh vẫn rất có phòng bán vé lực hiệu triệu. Có thể kéo tới vẫn là muốn kéo tới. Vì vậy, nói, nếu không như vậy đi. Người đóng vai ta điện ảnh. Lần sau ta đóng vai ngươi. Ngô Tinh sắc mặt vui mừng. Khách khí phải không? Hai ta quan hệ thế nào? Người đóng phim ta đương nhiên phải ủng hộ. Miễn phí được không? Về phần người đóng vai không đóng vai ta. Kia cũng không phải chuyện. Thẻ cái lẫn nhau miễn phí đóng vai hợp đồng đi. Ta để cho ta trợ lý lập tức chuẩn bị. Lý Thiết Trụ. Này trong vòng. Quả nhiên không người tốt à. Ký hai phần cũng không tính tăng quyền nhục thân điều ước sau. Lý Thiết Trụ còn sống rời đi. The Wandering Earth đoàn kịch. Thù vi bất dịch, rất là khác nhau. Lúc trước, Trúc Nhi cùng Miêu Tử luôn nói này vòng là nhân ăn thịt người thế giới. Lý Thiết Trụ còn không tin. Ngoại trừ hai nàng cũng không có người ăn hắn. Nhưng bây giờ hắn tin rồi. Tinh ca, không thể không nói là người tốt rồi. Nhưng là quỷ trá cực kỳ. Chỉ có thể nói, nam hài tử một mình bên ngoài nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Bị lặp đi lặp lại bạch phiêu Lý Thiết Trụ ảo não đem về kinh đô. Lên 2 tuần lễ giờ học. Rốt cuộc phải bắt đầu làm phim, lạc lối, rồi. Ngày 3 tháng 11, lạc lối, đoàn kịch ở Tương Nam Thường Sa cử hành mở máy nghi thức. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18.